Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 960, chương 961, truyền trực tiếp độ kiếp. Bảy tu sĩ trong nồng nặc một cổ truyền trực tiếp phong là chuyện gì xảy ra? Không đúng, này mẹ nó chính là truyền trực tiếp a. An Lâm khiếp sợ, còn có thể như vậy chơi đùa sao? Bom nguyên tử tiên nữ, thần phù chân nhân, Vưu Mộc nói bây giờ trưởng trạng thái như thế nào đây? Trong video mập mạp tuét miệng cười một tiếng, sư phụ ta trạng thái vậy khẳng định là rất tốt cộc. Bách phát bách trúng thần toán tử, Vưu Mộc tiền bối đại khái khi nào thì bắt đầu độ kiếp à? Còn có chừng nửa canh giờ. Trong video mập mạp mở miệng nói, trong bầy tu sĩ không đứng ở cùng làm truyền trực tiếp thần phù chân nhân chuyển động cùng nhau. An Lâm kéo đến video một bên, nhìn đến nơi đó có khen thưởng nút ấn. Cấp bậc cao nhất khen thưởng chính là linh thạch. Trước mắt chỉ có Điền Linh Linh cái này tiểu phú bà khen thưởng linh thạch. Chỉ khen thưởng một cái linh thạch, sẽ để cho mập mạp kia vui vẻ đến hợp bất long chùy. An Lâm suy nghĩ một chút, đang đánh phần thưởng cản nơi đó chọn 100 cái linh thạch. Đinh đông, gợi ý của hệ thống. Qua đường sĩ Tiểu An khen thưởng 100 cái linh thạch. Một cái thanh long đột nhiên bá bình, hạ khiêng linh cữu đi mưa đá, kèm theo ngả đặc tất cả mọi người hiệu quả. Từng cái tu sĩ bắt đầu ló đầu, rối rít bị trước mắt một màn này khiếp sợ đến. Kim Ngọc Tử, Cầm Thảo, An Lâm kiếm tiên đại lão tới. Chúa cứu thế, An Lâm đại thổ hào uy vũ. Mơ âm tiên tử, ta trời ơi thật nhiều tiền. Bá đạo tôn giả, cho đại lão quỳ. Tĩnh tâm tiên nữ, hừ, thực sự bại gia. Thiên Linh Linh, ha ha, chân chính tu tiên siêu cấp thổ hào xuất hiện. Ta đây tiểu cùng bước sẽ không giả bộ đại lão á. Hoan nghênh nhân vật chính đăng tràng. Châu gỗ đạo nhân, tiện tay chính là một bách linh thạch. Loại này xa hoa trình độ, cũng chỉ có An Lâm đại lão làm được. Quỳ lại, trong bầy vô số tin tức bắn ra đến. Phảng phất xoát bình, hoạt náo viên thần phù chân nhân càng là mộng bức mấy giây. Xoa xoa con mắt, lúc này mới hét dầm lên. A, cảm tạ An Lâm siêu cấp lớn thổ hào 100 cái linh thạch khen thưởng. Đây thật là cự vui mừng thật lớn. Ta yêu thích ngươi, tiền bối, ngưỡng mộ đại danh đã lâu a. Thần phù chân nhân cười giống như 200 cân hài tử. Con mắt cũng híp lại, thuần màu sắc đạo bào bị thịt béo chen lấn run lên một cái. Hiển nhiên cực kỳ kích động, An Lâm tiếu tiếu. Bắt đầu hắn chân chính mục, qua đường sĩ Tiểu An, có thể hay không để cho ta khoảng cách gần nhìn một chút Vưu Mộc đạo trưởng. Thần phù nghe vậy chân nhân sững sờ, sau đó trọng trọng gật đầu, dĩ nhiên không thành vấn đề, ta bây giờ sư phụ còn không có độ kiếp, tùy tiện nhìn, đại thổ hào yêu cầu tại sao có thể cự tuyệt đây? Coi như là muốn thân thể của hắn. Hắn cũng có thể cố mà làm tiếp nhận, huống chi cái yêu cầu này còn đơn giản như vậy. Cứ như vậy, thần phù chân nhân thí điên hướng Vưu Mộc chạy đi. Vưu Mộc thân là thượng thanh tiên tông trưởng môn, thực lực cao thâm mặt chắc, uy vọng cực cao, độ kiếp trước không người tu sĩ nào dám đến gần hắn. Chỉ là xa xa em, đương nhiên. Cái kia đệ tử đắc ý thần phù chân nhân ngoại trừ. Sư phụ, bảo vệ địa cầu bày các đạo hữu muốn khoảng cách gần nhìn một chút ngươi. Thần phù chân nhân vui, tươi hớn hở địa chạy về phía Vưu Mộc. Vưu Mộc hung hăng chừng thần phù chân nhân liếc mắt. Cút, cũng không nhìn nơi này là trường hợp nào. Nhưng là An Lâm đại lão cho chúng ta khen thưởng 100 cái linh thạch a. Thần phù chân nhân tròn trịa thân thể co rụt lại, có chút hủy khuất nói. Tựa như ngũ lôi oanh đỉnh một dạng Vưu Mộc hổ khu run lên bần bật. hắn cặp mắt sáng ngời không dứt, phẫn nộ quát, nhanh, đem máy thu hình nhắm ngay ta. Thần phù chân nhân, trong bầy đám tu sĩ, cứ như vậy, Vưu Mộc kia tục tằng mặt mũi xuất hiện ở trên màn hình. Còn cực kỳ lễ phép giơ lên cây kéo thủ. Này, trong bầy các vị đạo hữu các ngươi khỏe a, cảm tạ các ngươi quan tâm, cũng phi thường cảm tạ An Lâm đạo hữu khen thưởng một bách linh thạch. Khác mà nói ta không nói nhiều, ta tin tưởng ta lần này độ kiếp tất nhiên thành công. Trong bầy một mực quét chạm đất 66, kêu chúc phúc mà nói. An Lâm thấy này một bộ bình thường lại quỷ dị họa phong, không khỏi giật nhẹ khóe miệng. Thiên Linh Linh, Vưu Mộc tiền bối, người nhất định sẽ thành công ta. Ta Thiên Linh Linh nói như vậy, Địa Linh Linh cũng đồng ý ta mà nói, nhất định sẽ linh nghiệm. Côn Lôn Tiên Tông trưởng môn Thạch Linh Tử, không sai, thiên địa đại biến, thời đại mới sắp đến. Vưu Mộc tiền bối tất nhiên sẽ thành là trong chúng ta. Thứ nhất thành công đột phá hóa thần, lên cấp phản hư đại năng. Bách phát bách trúng thần toán tử. Ta là Vưu Mộc tiền bối ngươi đoán một quẻ. Bây giờ ngài hoàn toàn không thành vấn đề. Đại cát đại lợi, hồng vận ngay đầu. An Lâm, qua đường sĩ Tiểu An, ta cũng coi như một quẻ. Vưu Mộc tiền bối lần này độ kiếp nhất định có thể vượt mọi chông gai. Nắm giữ mới đột phá, vinh đăng địa cầu tu sĩ đệ nhất nhân. Coi quẻ cái gì, mù mấy bà nói là được. Thật bị phách tử, cũng không tìm được hắn tính sổ. Vưu Mộc nhìn nói chuyện phiếm khung trong từng cái bắn ra chúc phúc. Tươi cười nói, cảm ơn các vị đạo hữu ủng hộ và khích lệ. Ta tiếp tục chuẩn bị đi. Các đạo hữu thấy ta ngăn cản lôi kiếp lúc anh dũng dáng người, chớ quên khen thưởng cùng song kích 666A. An Lâm, cũng độ đáng sợ lôi kiếp, vẫn không quên khen thưởng chuyện. Như vậy này sao? Một đám tu sĩ lại đang nói chuyện trời đất trong bầy phụ hòa. Bầu không khí phá lệ nóng nảy trào dâng. Bích Quỳnh nữ đế cũng là không khỏi đưa mắt liếc nhìn điện thoại của An Lâm. Len lén nhìn, nàng biết chơi điện thoại di động, lại kinh thường sử dụng nhân loại khoa học kỹ thuật, cho nên cũng không có thêm cái gì ngổn ngang bày. Nhưng bây giờ nàng có chút không nhịn được. Rất nhanh, nửa giờ liền đi qua. Trên núi cao, mây đen răng đầy, kim lôi lóe lên, mọi người mau nhìn, sư phụ ta chuẩn bị độ kiếp. Mọi người có thể điểm đáng khen hoặc là khen thưởng ủng hộ. Từ nơi sâu xa, mọi người tâm ý đem sẽ hóa thành sư phụ ta độ kiếp động lực. Thần phù chân nhân kích động hô lớn. Hắn đứng ở ngoài ngàn mét, kích động dùng điện thoại di động quay chụp đến chung quanh độ kiếp cảnh tượng. Trong bầy lại vừa là một lớp hô to 666 cùng khen thưởng. Kim Ngọc Tử, tiền bối mỗi lần độ thập đạo lôi kiếp, ta đánh liền phần thưởng 1 triệu người dân tiền. Chúa cứu thế, tiền bối mỗi lần độ thập đạo lôi kiếp, ta khen thưởng 1 chiếc xe thể thao. Thượng không nóc, Thiên Linh Linh, Vưu Mộc tiền bối mỗi lần độ thập đạo lôi kiếp, ta khen thưởng 1 cái linh thạch, cũng là thượng không nóc. Từng cái tu sĩ chen lấn tỏ rõ thái độ. Thần phù chân nhân thấy trong bầy khen thưởng cùng thổ hào môn lên tiếng. Mặt cười với hoa cúc như thế sán lạn. An Lâm, quả nhiên, cái này bày họa phong băng. Có lẽ là lần này độ kiếp tương đối trọng yếu. Bạch Linh Xà, Bích Quỳnh, Tử Dương Chiến Đế, Đại Bạch, Hiên Viên Thành, cũng lại gần, xem địa cầu tu tiên sử lớn nhất lịch sử tính thời khắc. Tiểu Bạch, người cũng không phải là vào bầy sao? Thế nào không cần điện thoại di động của mình? An Lâm nghi ngờ nói, An Lâm tiền bối dễ dùng hơn a, ta thích nhìn An Lâm tiền bối điện thoại di động. Bạch Linh Xà mặt đầy chuyện đương nhiên mở miệng, nói, An Lâm, cứ như vậy, mấy cái dậm chân một cái, là có thể uy chấn nhất phương tu sĩ, chen chúc chung một chỗ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm truyền trực tiếp hình ảnh. lộ ra tức cười lại tự nhiên. Rốt cuộc, đạo thứ nhất kim lôi xẹt qua chân trời, rơi vào ở Vưu Mộc đạo nhân trên đầu. Tiếng vang kinh thiên động địa, cho dù cách màn ảnh, mọi người trong lòng cũng là kinh sợ. Một mảnh ánh sáng màu vàng tràn ngập đang lúc, rắc rắc điện thoại di động đột nhiên kim bình, sau đó do kim biến thành đen. Thế nào? Bích Quỳnh nữ đế kinh hãi nói. Thế nào một vùng tăm tối? Ám tính thiên lôi. An Lâm, ngoặc kép, cô nương ngốc, đây là truyền trực tiếp không tin số hiệu A. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.